Nhóc, yêu em, chương 1-2, ngoại truyện 1, giới thiệu nhân vật lần đầu tiên. Góc truyện audio.com, gia đình nó, ba, Trần Hạ Duy, 41 tuổi, ông là chủ tịch của tập đoàn Hạ Trân nổi tiếng lớn mạnh về kinh doanh bất động sản nhất trên thế giới. Cho tác giả nổ tí he, ông là người gốc Việt. Từ nhỏ đã có chí hướng đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh nên ông đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay. Như được thừa hưởng trí óc kinh doanh nên hai đứa con của ông cũng rất giỏi. Nhưng ông đâu có biết ông cố gắng hết sức mới có được như ngày hôm nay mà con ông chỉ cần phủi tay một cái là có ngay một tập đoàn lớn mạnh không? Thua kém Hạ Trân là mấy được đưa vào hoạt động. Ông rất yêu thương vợ con ông. Ông coi họ như tính mạng của mình. Mất họ ông cũng không sống nổi. Tính cách của ông là máu chảy ngược về tim dù rất lạnh lùng bên ngoài nhưng ông cũng lại rất ấm áp bên trong. Mẹ, Trần Ngọc Hân, 40 tuổi, bà không phải người gốc Việt mà là nữ hoàng của Vương quốc Anh. Cái tên của bà xuất phát từ họ của ông. Đó là cái tên ông đặt cho bà. Năm 20 tuổi bà trốn sang Việt Nam và gặp ông. Ai mọi người tự hiểu. Bà với ông là tình yêu sét đánh nhưng lại khắc sâu trong tim. Bà cũng như ông, coi gia đình là trên hết, yêu thương nó và anh nó sâu sắc. Khác với ông, bà là một người phụ nữ ấm áp và giàu lòng thương người. Đặc biệt, trí óc kinh doanh của bà cũng lên đến level max. Anh hai, anh Phong, Trần Hạ Phong, 18 tuổi nhưng đã là quản lý của tập đoàn Hạ Trân. Như đã nói. Trí óc kinh doanh của anh đều thừa hưởng từ ba mẹ. Anh rất yêu thương em gái. Anh coi em gái như là mạng sống của anh. Trước khi có Mi, tính cách của anh được ví như thất thường boy. Sáng nắng chiều mưa chưa lâm dâm tối mưa phùn. Nó, Trần Hạ Yên, hi hi dễ thương, 10 tuổi, nó là người có nhiều tình thương nhất ở trong nhà. Tưởng chừng như nếu nó chết thì cả nhà sẽ chết theo. Còn nhỏ nên chưa có chức vụ gì cả. Tính cách lúc nó 10 tuổi là nhí nhảnh, vô tư và trong sáng. Gia đình Khánh, ba, ông Nguyễn Minh Huy, 41 tuổi, nổi tiếng là máu lạnh. Được người đời kính nể gọi là giọt máu đông đá, ông là chủ tịch của tập đoàn Minh Nguyễn kinh doanh đá quý đứng thứ nhất thế giới. Tính cách lạnh không ai bằng. Trừ vợ, cũng giống như Hạ Duy, ông yêu vợ là trên hết nhưng thật sự chưa lần nào thể hiện ra ngoài. Ông rất yêu quý Hi Hi, cái này là thể hiện ra mặt, và mong ước được làm ba chồng của Hi Hi. Mẹ, bà Nguyễn Ngọc Dương, bà cũng không phải người gốc Việt, là cẩn thận cho nữ hoàng Anh mẹ nó. Bà cũng được chồng đặt tên cho mình, bà là người có trí tuệ cao siêu nhất trong tất cả mọi người. Ba đại gia đình Ý, tinh thông võ nghệ và tài sắc vẹn toàn. 40 tuổi, Khánh, Chu Choa, nhân vật nam chính, Nguyễn Minh Khánh, hơn Hi Hi 1 tuổi. Nhưng cậu chín chắn, người lớn hơn nhiều, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của nó. Nhưng sau này thì, tính cách lạnh lùng nhưng lúc còn nhỏ thì chưa được thể hiện hết ra. Gia đình Mi, ba, ông Vương, Vương Quốc Việt, 40 tuổi. Chủ tịch của tập đoàn Quốc Vương công nghệ cao, ông cùng với Minh Huy và Hạ Duy là ba người doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam. Ông cũng thuộc hạng yêu vợ như mạng, yêu con như máu, tính ca xích hát của ông. Ông là người có được sự tập trung cao độ nhất trong tất cả mọi người. Lúc đó mọi người nên nghe theo lời ông. Còn những lúc ông đùa, ông rất thích đùa, thì đừng nghe theo nếu không muốn đi uống trà ngồi ngắm gà khỏa thân. Mẹ, bà Vương Ngọc Quỳnh, 41 tuổi, bà là cận thần thứ hai của nữ hoàng Anh. Mẹ nó, tình cảm của bà, Ngọc Dương và Ngọc Hân rất tốt nên khi qua Việt Nam, bà với Ngọc Dương không cần hành lễ với Ngọc Hân. Tên bà cũng do chồng bà đặt nốt. Tính cách của bà là người mau nước mắt nhất trong mọi người. Chị Mi, Vương Ngọc Gia Mi, 16 tuổi, là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Vương. Chị với anh Phong đã có hôn ước từ nhỏ. Chị cũng thích anh Phong nữa. Tính cách của chị, trái ngược với mẹ, chị là một người con gái mạnh mẽ, kiên cường, thông minh và lanh lợi. Đấy vốn là vẻ bề ngoài cơ, còn bề trong thì chị lại giống hệt mẹ, yếu đuối trên từng cm, mét, đình. Trước đó là Dương Đình, Vương Đình, anh là người con trai mất tích của ông bà Vương. Anh đã được ba nuôi là ông Dương cứu và từ đó anh luôn tưởng ông Dương là ba ruột của anh. Khi nhận lại gia đình anh đã rất sốc. Tính cách của anh, tác giả sẽ bất mí trong lần giới thiệu thứ hai khi mà Hi Hi và Khánh đều đã lớn. End chương ngoại 1, tổng kết từ San, Kyu, Sai, cách chương.